say đắm đã yêu em trọn cuộc tình, rằng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bến anh với trong thuyền ra khơi. Những tháng năm đến lá theo mùa thu trên, những thu trên. Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình anh lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, bên sông ngồi trong đầu non trăng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao. Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong em đắng, cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy chiều. Rồi thấy thật thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu trên, những thu trên. Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư, bên sông đầu non tàn cành bong xế. Thương bèo trôi theo muôn hương, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi chờ em đến kiếp nào, mong cho ngày sau mình mãi. Vắng lãng quên sầu thương trong men đắng, cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy chiều. Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu chết, những thu chết. Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư, bên sông đầu non tàn cành bóng xế. Thương bèo trôi theo muôn hương, biết bây giờ em lạc bước về. Mong cho ngày sau mình mãi.